Thần Ma Cửu Biến, chương 530, Cự Sơn Cao Chọc Trời, góc truyện audio.com, Thiên Đô Giới Đại Điện. Lạc Thi Thi cùng Trương Hiểu Vũ cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo Thiên Đô Thần Vương vì bọn họ xé mở cuối thông đạo tự nhiên là lối vào thần ma giới. Chúng ta đi vào trước, Trương Hiểu Vũ thấy còn không có người, hướng về Lạc Thi Thi nói. Lạc Thi Thi gật gật đầu tốt, không biết bên trong thần ma giới là cái dạng gì nữa. Theo thủy ấn ký thong thả dung hợp, nàng hiện tại tu vi mặc dù không gia tăng, vẫn là trung giai võ thánh, nhưng mà thực lực lại tăng lên không biết bao nhiêu, đã có thể phóng xuất ra 12 loại thủy áo nghĩa dung hợp. Xuyên thẳng qua màn sáng lối vào, hai người xuất hiện ở trên một mảng không trung cực lớn, phía dưới là liên miên thảo nguyên, núi cao, hồ nước. Nơi này chính là thần ma giới, cùng thế giới loài người không có gì khác nhau. Lạc Thi Thi nói, Trương Hiểu Vũ lắc đầu nói. Thần ma giới ở lúc trời đất chưa phân thì cũng đã xuất hiện, xương trắng bên trong đều có được ý thức của chính mình. Lúc trước thần ma cốc nguyên tinh, bên trong có rất nhiều bạch cốt nhân hoặc là bạch cốt điểu, chỉ là thực lực không quá cường đại, không biết trong thần ma giới như thế nào. Hai người đáp xuống dưới, đặt chân lên trên một tòa núi nhỏ cao mấy trăm thước, nhìn ra bốn phía. Răng rác, núi nhỏ đột nhiên nứt toác ra, từ trong đó đi ra một bạch cốt nhân cao trăm mét, không giống như khô lâu, những bạch cốt nhân này hoàn toàn cấu tạo từ xương trắng, kỹ càng không khe hở, phảng phất dùng một khối xương trắng cực lớn điêu khắc thành. Bạch cốt nhân cấp bậc sơ giai chiến thần, Trương Hiểu Vũ không có cảm giác kinh ngạc, ở thần ma giới nếu như xuất hiện bạch cốt nhân thực lực quá thấp vậy mới gọi là kỳ quái. Lạc Thi Thi cầm trường kiếm trong tay, huy vũ ra một đạo kiếm khí chém về phía bạch cốt nhân cực lớn. Tạp sát, bạch cốt nhân cơ hồ bị chặt đứt, chỗ đứt ra bóng loáng, tán ra bạch sắc quang mang sáng chói. Xương cốt thật cứng rắn, tối thiểu đạt đến tiêu chuẩn trung giai thánh khí. Lạc Thi Thi vừa rồi sử dụng 9 loại áo nghĩa dung hợp, thấy không có thoáng cái chặt đứt bạch cốt nhân, kinh ngạc nói. Tùy ý một quyền đánh nát bấy bạch cốt nhân, Trương Hiểu Vũ nói. Bạch cốt nhân thực lực tiếp theo, cứng rắn cùng lực lượng là đặc sắc của bọn hắn. Xem ra thần ma giới cũng không phải chỗ thường nhân xông vào, người bình thường ngay cả phòng ngự cũng phá không ra. Lạc Thi Thi gật đầu nói, thần ma giới to lớn khôn cùng, chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm Hồng Mông Kim Y. Nói xong, chiến thần lực trên người Trương Hiểu Vũ bắn ra, cả người hóa thành một đạo tia sáng trắng bạc bắn đi. Lạc Thi Thi cũng hóa thành một đạo tia sáng màu ngọc bích đuổi theo. Giống, giống, tiếng gầm gừ nặng nề từ dưới nền đất truyền ra, một cái bạch cốt long đầu cực lớn chui từ dưới đất lên, giống như núi cao, hai mắt tối như mực nhìn về phía bầu trời. Lần này là bạch cốt long cấp bậc trung giai chiến thần, như vậy phòng ngự của nó ít nhất đạt đến cấp bậc cao giai thánh khí. Lạc Thi Thi không sợ hãi cái đầu to lớn của bạch cốt long, trường kiếm huy sái ra một đạo ngọc bích kiếm khí trăm trượng. Phập kiếm khí mặc dù cực lớn, nhưng mà đầu bạch cốt long càng thêm khổng lồ, chừng mấy ngàn mét, một kiếm này chỉ là ở đỉnh đầu nó lưu lại một vết kiếm thật sâu mà thôi. Giống, bạch cốt long cả người chui lên trên, từ đầu đến cuối ước chừng dài 10 vạn mét, cái đuôi bạch cốt năm dài vạn mét quấn về hướng hai người. Ta tới, Trương Hiểu Vũ lấy chảm, góc truyện audio.com, mà kiếm ra, hướng về phía bạch cốt long vĩ chém tới. T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M ẩm ẩm, hai cỗ lực lượng cực lớn đụng vào nhau làm cho ngọn núi chung quanh toàn bộ nứt vỡ, sóng xung kích khủng bố ngay cả không gian cũng bị cạo mở. Đương nhiên, luận lực lượng bạch cốt long không thể hơn Trương Hiểu Vũ, chẳng những cái đuôi nứt ra một nửa, thân thể cũng bị chém bay ra ngoài, đem đại địa xa xa đập thành một cái hố to. Thân thể quả nhiên cứng rắn. Trương Hiểu Vũ một kiếm này đã dùng ra 7 thành thực lực, nhưng mà muốn một kích giết chết bạch cốt long cũng có không nhỏ khó khăn. Lạc Thi Thi hai tay kết ấn quát khẽ nói. Phá không vũ, bạch cốt long trên không đột nhiên nổi lên cột nước, mỗi một đạo cột nước đều ẩn chứa 11 loại thủy áo nghĩa, ở trên người bạch cốt long lưu lại thiên sang bách khổng, cuối cùng triệt để vỡ ra. Lúc này, Trương Hiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói. Có người vào, khí chàng rất cường đại, hẳn là thái cổ giới đại đệ tử Thiên Quan. Lạc Thi Thi hừ nói, lần này chúng ta không sợ hắn, hắn thực lực bản thân ta không quan tâm, nhưng mà Thái Cổ Thánh Vương để cho hắn tiến đến tất nhiên có chuẩn bị vạn toàn, nói không chừng trên người có giở trò cái gì đó. Trương Hiểu Vũ đối với Thái Cổ Thánh Vương vẫn là rất kiêng kỵ, dù nói thế nào hắn cũng là chân nguyên giới đệ nhất nhân, dưới tình huống một chọi một không người có thể so sánh. Hắn nhất định là đến cướp lấy Hồng Mông Kim Y, đến lúc đó nhất định cùng chúng ta chiến một trận. Trong mắt lãnh mang lập lòe, Trương Hiểu Vũ nói, trước không đi quản hắn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Hồng Mông Kim Y, nếu như có thể tìm được sớm một chút chúng ta lập tức lui lại. Cùng Thiên Quan tới còn có một cái trung niên sẵn giọng, hắn nói. đến ngược lại nhanh, đại sư huynh, chúng ta có nên chém giết bọn họ trước không? Trước mắt tình thế còn không rõ ràng, còn không cần phải đại chiến, đợi khi tìm được Hồng Mông Kim Y nói sau. Thiên Quan lắc đầu, sư tôn ở trong thánh khí hắn quán chú ba đạo hỗn độn trường thương, đại biểu cho hắn chỉ có ba lượt cơ hội tất thắng, hiện tại dùng xong thì tiện nghi cho những người khác. Thần ma giới cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, ngoại trừ dãy núi chính là bình nguyên, hoặc là sông, hồ nước, rừng rậm, còn có từng tòa cung điện cũ nát to lớn, bên trong toàn bộ là một số hài cốt. Ong ong ong, bầu trời phía trước đen lại, nhanh chóng hướng phía bên này lan tràn, khủng bố khí tức tựa như bão táp tận thế cuốn đến. Thần ma nhãn vận khởi, Trương Hiểu Vũ trong lòng cả kinh. Thi thi cẩn thận, lần này là bạch cốt điểu quần, số lượng rất nhiều. Không cần Trương Hiểu Vũ nhắc nhở, Lạc Thi Thi thần sắc cũng ngưng trọng, nơi này bạch cốt hình thành sinh linh kém cỏi nhất cũng có được tu vi đê giai chiến thần, không cẩn thận sẽ rất phiền toái. Phá không vũ, cột nước đầy trời bắn xuống, vô số bạch cốt điểu ẩm a rơi xuống, thân thể bạo vỡ, ngẫu nhiên có mấy cái bạch cốt điểu phi thường cường đại thì né ra, hoặc là trọi cứng. Trương Hiểu Vũ chiến thần lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, hai tay nắm ở chảm ma kiếm chém ra ngân sắc kiếm khí, đến mức ở trong bạch cốt điểu quần khai ra một cái thông đạo thẳng tắp kéo dài hơn 10 dặm. Thật nhiều, Lạc Thi Thi căn bản không dám chậm trễ, nguyên một đám dung hợp áo nghĩa phạm vi lớn phóng xuất ra, ở phía trước bạch cốt điểu bố trí xuống tầng tầng khu vực nguy hiểm. Tay trái mở ra, một khỏa, góc chuyện audio.com. Ngân sắc quang cầu xuất hiện ở trên tay Trương Hiểu Vũ, không ngừng mà áp xúc xoay tròn, nhìn qua giống như một tinh cầu ánh sáng. Tinh thần diệt tuyệt, ngân sắc quang cầu bắn ra, ở trong bạch cốt điểu quần nổ tung, sóng xung kích đáng sợ khiến cho hơn phân nửa bạch cốt điểu nứt vỡ tan rã, cách khá xa cũng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm hơn ngàn dặm. Tu vi sau khi đạt tới cao giai chiến thần, Trương Hiểu Vũ đã khôi phục trí nhớ trí tuệ chiến thần kiếp trước, cái tinh thần diệt tuyệt này đúng là trí tuệ chiến thần dung hợp áo nghĩa, đạt đến 12 loại uy lực vô cùng. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua, bạch cốt điểu rất thưa thớt còn thừa lại mấy ngàn con ào ào chạy trốn từ phía ra, hiển nhiên có trí tuệ không thấp. Sau khi phi hành mấy canh giờ, phương xa phía trước xuất hiện một tòa cự sơn tán ra mịt mờ kim quang, cao chừng mấy trăm vạn mét, đỉnh thiên lập địa khí thế hào hùng. Đi vào trong đó nhìn xem, Trương Hiểu Vũ từ trong đó cảm thấy một tia khác thường, vội vàng nói. Ân, Lạc Thi Thi theo sát bên kia, mắt dọc trên trán đóng lại, Thiên Quan hướng về trung niên bên cạnh nói. Bọn họ đi vào trong đó, xem ra có cái gì phát hiện. Hắc hắc, tốt nhất không có tìm được Hồng Mông Kim Y, nếu không chính là tử kỳ của bọn họ. Trung niên cười lạnh lạnh nói. Cách Trương,